xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 35, Đại Liên, Góc Truyện Audio.com. Từ N về, tình cảm hai người càng phát triển thuận lợi. Gia Tuấn cuối cùng biết được quan hệ của họ. Ban đầu cũng có vẻ buồn bã, nghĩ rằng thần tượng đã là hoa có chủ, trong lòng vô cùng hụt hẫng, vì Đào đương nhiên biết những thay đổi tâm lý của cậu. Nên ngoài việc quà cáp đền bù ra, còn khuyên cậu nên nghĩ theo hướng tốt, sau này có thể gặp Cố Tịch nhiều hơn. Gia Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, nếu không do mình quá nhỏ tuổi thì sẽ không tới lượt anh Đào. Nhưng, nếu Cố Tịch đã không thể trở thành bạn gái mình, phù sa không chảy ruộng ngoài, ở cạnh anh Đào vẫn tốt hơn. Do mở thị trường ra bên ngoài nên Vi Đào đi công tác rất nhiều. Mấy ngày không ở nhà, ngày nào anh cũng gọi điện dặn Cố Tịch ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc. Vi Đào biết Cố Tịch trước đây thường thức đêm chế tác phim. Từ khi hai người quen nhau, anh yêu cầu cô phải ngủ trước 11 giờ. Có lúc cô lén lút thức quá giờ, anh đều bảo Gia Tuấn lên kêu kêu nhắc. Cố Tịch bị tóm mấy lần thì mới ngoan ngoãn nghe lời. Vi Đào nói nếu cô có việc buổi tối thì hãy làm sớm hơn chút. Tuyệt đối không được thức đêm, phụ nữ thức đêm rất mau già. Cố Tịch giờ đã quen, cứ gần 11 giờ tối là lên giường ngủ. Anh gọi điện đến, hai người nói chuyện một lúc rồi cô ngủ luôn. Phương Phi và Tiết Khải thì chậm hơn. Tiết Khải thường đi công tác, hai người chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Phương Phi thường thở dài với Cố Tịch, rằng Tiết Khải cứ tỏ ra bình thản trước mặt cô. Cố Tịch khuyên cô để ý đến sở thích của anh, nhớ rằng anh có nói là thích xem phim, trong nhà có rất nhiều DVD. Phương Phi vui mừng, đòi Cố Tịch kể ình biết Tiết Khải thích gì. Cô cũng đi xem, tiện sau này có chung tiếng nói. Bố mẹ Cố Tịch thường gọi điện hỏi hai người tiến triển thế nào. Lần nào cũng không quên cảnh cáo cô đừng bướng bỉnh, mau học cách nấu ăn, làm việc nhà. Cố Tịch buồn bực hỏi Phương Phi, lẽ nào phụ nữ thì cứ phải biết làm những thứ ấy? Phương Phi lắc đầu nói, nếu Tiết Khải muốn ăn thì cô nhất định sẽ cố gắng làm. Cố Tịch nhăn mặt, phụ nữ sao có thể như vậy? Lẽ nào yêu đương kết hôn chỉ để nấu cơm cho đối phương ăn? Vi Đào thì không có ý kiến gì, cô muốn học thì học, nếu không thích cũng không cần thiết phải học. Từ sau khi gặp bố mẹ Cố Tịch, Vi Đào thỉnh thoảng dò hỏi Cố Tịch bao giờ tới gặp bố mẹ anh. Cố Tịch cứ lần nữa, nói gì cũng không chịu đi. Vi Đào hỏi cô sợ gì, cô lại nói chưa sẵn sàng. Vi Đào thấy cô kiên quyết thì cũng không ép, chỉ nhắc cô lúc nghỉ phép năm thì cùng đi tập huấn với anh. Cố Tịch lo công ty bàn tán, chạy đi thuyết phục Phương Phi cùng nghỉ với mình. Nếu người ta hỏi thì có thể nói là hẹn Phương Phi đi Đại Liên chơi. Phương Phi nghe cô nói là Vi Đào có bạn ở đó, ăn uống ngủ nghỉ người ta bao hết liền mừng rỡ nhận lời ngay. Để tránh miệng đời dị nghị, Cố Tịch không đi cùng Vi Đào. Cô cố ý bảo Phương Phi đặt vé muộn hơn một ngày. Vi Đào cũng không phản đối. Đi Đại Liên trước, hôm xuất phát, Cố Tịch kiểm tra lại hành lý. Chuẩn bị đi, gần đây giao thông ở VK rất hỗn loạn, phải đi sớm mới được. Cố Tịch và Phương Phi hẹn nhau ở bến xe FCCX, cùng lên xe buýt của sân bay. Quả nhiên khi ra ngoài, phải đợi mãi mới đón được taxi. Khi đến bến xe thì thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Cố Tịch thấy bạn chưa đến thì vội gọi điện. Phi Phi, cậu tới đâu rồi? Tớ vẫn đang ở nhà. Hà, sao cậu còn chưa đi? Nhanh lên, tớ đã đến bến xe FCCX rồi. Tịch Tịch, tớ có thể không đi được không? Phương Phi ngần ngừ, Cố Tịch tức đến nỗi không thở được. Cố kìm nén để hỏi. Tại sao? Tiết Khải rủ tớ đi du lịch. Giọng Phương Phi càng lúc càng nhỏ. Cố Tịch thấy cơn giận bùng lên, đang định nổi cáu thì giọng nói mềm mại của Phương Phi lại vọng tới. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động hẹn tớ, nhưng cậu nhận lời tớ trước mà. Hơn nữa vé máy bay, khách sạn đã đặt hết rồi. Tự nhiên không đi thì có phải là tiếc không? Cố Tịch muốn khóc, sắp đi mà còn cho cô leo cây. Tịch Tịch, thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ gọi điện trả vé. Đợi lát nữa sẽ gửi thông tin khách sạn cho cậu. Tịch Tịch, đừng giận nhé, cậu hãy chơi thay tớ. chụp nhiều ảnh vào, về rồi tớ sẽ báo cáo tiến độ với cậu. Giọng nói lộ ra vẻ e thẹn. Cố Tịch dù buồn bực cũng vô ích. Đã biết Phi Phi này trọng sắc khinh bạn rồi mà. Cố Tịch đành một mình lên xe đến sân bay. Lý Phương Phi ban đầu khi nghe nói đi Đại Liên chơi còn sung sướng hơn mình nhiều. Máy bay khách sạn đều do một tay cô nàng đặt. Kết quả chuẩn bị xong hết mà cô nàng lại vì Thiết Khải mà từ bỏ cơ hội. Thật đáng tiếc, xem ra Phương Phi động lòng thật rồi. Thôi, chỉ cần họ ổn là cô cũng vui. Cố Tịch quét sạch nỗi buồn, quyết định lấy lại tinh thần. Qua 2 giờ bay, Cố Tịch đến Đại Liên. Cô vừa ra khỏi sân bay đã gửi tin nhắn cho Vi Đào. Lúc này chắc anh đang học. Rất nhanh, tin nhắn của anh đáp trả. Anh vẫn đang học, không thể đến đón em. Khách sạn nào, tối anh sẽ tới. Cố Tịch mở nhanh tin nhắn Phương Phi gửi. Bảo anh biết tên khách sạn. Vi Đào hẹn tối gặp nhau. Cố Tịch vẫy taxi đến thẳng khách sạn. Vào khách sạn, Cố Tịch đọc tên Phương Phi cho nhân viên lễ tân. Cô gái đó xác thực thông tin đặt phòng rồi làm thủ tục cho cô. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng. Cố Tịch lấy đồ đạc ra sau đó tắm rửa. Rồi ngủ một giấc, không biết bao lâu sau. Điện thoại nhấp nháy sáng trong gian phòng mờ tối. Cố Tịch mơ mơ hồ hồ nghe máy. Giọng Vi Đào vang lên. Dậy đi nào, cô cười lười nhác. Hi, sao anh biết cô đang ngủ? Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại. Sắp 6 giờ tối rồi. Anh ở sảnh khách sạn. Em ở phòng nào? Anh lên tìm. Giọng Vi Đào bỗng dịu lại. Cố Tịch nghĩ ngợi rồi báo số phòng. 1328. Cúp máy rồi. Cố Tịch vội ngồi dậy. Vào phòng tắm rửa mặt. Ngắm mình trong gương. Chắc chắn đầu tóc không rối bời. Quần áo không sộc sạch. Rồi mới yên tâm. Chuông phòng vang lên. Cố Tịch hỏi là ai? Vi Đào trả lời. Anh đây. Cố Tịch mở cửa, Vi Đào mặc âu phục, cười tủm tỉm, một tay chống lên cửa, nhìn đẹp trai chết đi được. Cố Tịch cười khẽ, để anh vào phòng. Vi Đào vào phòng, đảo mắt, Phương Phi đâu? Cố Tịch thở dài, đóng cửa, cô ấy không tới, bảo đi du lịch với Tiết Khải. Vi Đào nghe thế thì sắc mặt không đổi, chậm rãi quay lại ôm cô vào lòng. Vậy cũng tốt, không có kẻ phá đám. Cố Tịch trừng mắt, ngày nào anh cũng đi học, cô ấy không tới thì em phải chơi một mình rồi. Chán chết đi được, Vi Đào nhéo mũi cô. Hay anh cúp học đi chơi với em? Cố Tịch lắc đầu, đương nhiên là không được. Hiếm khi được tham dự khóa tập huấn của Tổng Bộ, cô không hiểu chuyện đến mấy cũng không thể để anh từ bỏ. Vi Đào thấy cô ủ rũ không vui thì quyết định đưa cô đi ăn hải sản hoành tráng. Cố Tịch thay đồ, hai người xuống dưới, ra khỏi khách sạn, buổi tối Vi Đào cũng hẹn cả bạn anh ở Đại Liên ra. Mọi người nghe anh nói dẫn bạn gái tới là hứng chí đòi gặp. Kết quả bạn bè của Vi Đào ở Đại Liên đều đến đông đủ. Vừa nhìn thấy Cố Tịch liền ồ lên, bảo Vi Đào trả ra gì. Bạn gái xinh đẹp như vậy mà cứ giấu một mình, Cố Tịch bị sự nhiệt tình của họ làm cho đỏ mặt. Chỉ yên lặng ngồi cạnh Vi Đào, có thể nhận ra đám bạn này với anh quan hệ rất thân thiết. Đặc biệt là một người tên Đàm Tinh Vũ, Vi Đào và anh ta bá cổ khoác vai vô cùng thân mật. Cố Tịch rất tò mò nhìn họ, không ngờ Vi Đào trầm tĩnh bình thản cũng có một mặt hào sảng như vậy. Nghe anh giới thiệu mới biết, hóa ra anh học đại học ở Đại Liên, đây đều là bạn thân thời đại học của anh. Đàm Tinh Vũ là bạn thân kiêm đồng bọn sống chết có nhau của anh. Mọi người hiếm khi có dịp tụ tập nên uống thả ga. Vi Đào cũng không kiềm chế như bình thường, ăn uống no say với mọi người. Đàm Tinh Vũ chọc anh, khi nào thì phát quả bom thiệp cưới. Mọi người cùng hùa theo gọi chị dâu. Chị dâu, mặt Cố Tịch đỏ tới phát nóng cả lên, đầu cúi thấp sắc xuống tận ngực, bảo cô làm sao trả lời đây. Vi Đào nhướng khóe môi, nói với mọi người, các cậu thấy đó, cô ấy không chịu, tôi đành tiếp tục cố gắng thôi. Mọi người lại vào hùa dụ dỗ Cố Tịch, nói với người đàn ông tốt như Vi Đào thì đừng do dự. Họ làm chứng, người đàn ông này tuyệt đối xứng đáng để lấy làm chồng. Cố Tịch mặt đỏ tía tai, chỉ có thể vùi đầu vào lòng Vi Đào. Anh cười to, mọi người mau chuẩn bị phong bao đi là vừa. cả đám hoan hô rầm rộ, lúc nào cũng sẵn sàng. Cả tối, mọi người đều rất hứng khởi. Cơm no rượu say xong, bọn họ lưu luyến tạm biệt nhau. Cố Tịch nhìn Vi Đào và Đàm Tinh Vũ bá vai đứng nói chuyện mãi. Cô chỉ mỉm cười nhìn họ, đêm nay cô phát hiện một vẻ mặt khác của Vi Đào. Thấy anh và người ta hứng chí hoàn tù tị uống rượu. Thấy anh và Đàm Tinh Vũ cùng hát Tình Bạn Vạn Tuế. Hóa ra anh cũng có mặt phóng túng. Cô cười trong lòng, anh như vậy càng quyến rũ hơn nhiều. Tạm biệt mọi người rồi. Đàm Tinh Vũ nói sẽ đưa họ về. Vi Đào cũng không khách sáo. Kéo Cố Tịch vào trong xe. Vừa vào xe, đầu anh đã gục xuống vai cô. Hơi thở nóng hổi phả vào má cô. Anh uống khá nhiều. Cố Tịch xót xa vuốt mặt anh. Rất nóng, anh uống say rồi hả? Vi Đào lắc đầu. Không, Đàm Tinh Vũ nhìn họ qua gương chiếu hậu. À Đào, tửu lượng của cậu sao lại kém đi rồi? Tôi còn uống được mà. Vi Đào lắc đầu, tỏ ra không phục. Đàm Tinh Vũ mỉm cười hỏi. Hai người ở khách sạn nào? Cố Tịch cười ngượng, bọn em không ở cùng khách sạn. Vi Đào nhìn cô, bình thản nói tên khách sạn của cô. Cố Tịch trừng mắt với anh. Anh ở đâu? Vi Đào nhếch môi, giống em. Cô Tịch trừng mắt cảnh cáo anh. Đừng nói bậy để người ta hiểu lầm. Vi Đào lại phớt lờ. Trò chuyện với Đàm Tinh Vũ. Rất nhanh đã đến trước cửa khách sạn. Đàm Tinh Vũ bảo họ muốn đi đâu chơi cứ để anh ta sắp xếp. Vi Đào nói sẽ không khách sáo. Rồi Đàm Tinh Vũ chào từ biệt. Cố Tịch đấm anh, sao anh cứ đòi đưa em lên? Bảo anh ấy đưa anh về không được à? Cô tưởng Vi Đào vì muốn đưa cô lên lầu mới không ngồi xe Đàm Tinh Vũ về. Vi Đào không nói gì. Choàng tay ôm cô đi về phía thang máy. Anh đưa cô đến cửa. Cố Tịch lấy thẻ phòng ra mở cửa. Sau đó chặn lại, nói khẽ, anh cũng về sớm đi. Ngày mai còn đi học. Vi Đào chỉ nhìn cô. Không nói gì. Cố Tịch nhìn nụ cười tủm tỉm của anh. Ánh mắt có một sự dịu dàng khác thường thì mềm lòng. Kiễng chân hôn lên má anh. Chúc ngủ ngon. Vi Đào trước khi cô lùi lại đã choàng tay ôm lấy eo cô. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hương rượu thơm nồng nàn tràn ngập miệng cô. Khiến cô say đắm, anh nhìn cô, hôn nhẹ lên khóe môi cô một cái rồi chậm rãi buông ra. Chúc ngủ ngon, Cố Tịch đứng cạnh cửa, nhìn anh từ từ lui ra, chút mềm yếu trong lòng như đang trỗi dậy. Sự dịu dàng hiếm thấy lúc nào cũng khiến người ta khó chống cự hơn sự ngang ngược. Môi cô nhướng lên. Đang định xoay người vào phòng thì lại thấy anh đứng trước phòng 1326 kế bên. Cô thắc mắc nhìn bóng anh. Anh quên gì sao? Chỉ thấy Vi Đào lôi ra một tấm thẻ từ túi quần. Quẹt lên khe ổ khóa. Cách một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở toang. Cố Tịch ngẩn người. Cô run rẩy đưa tay lên chỉ anh. Anh, mãi mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Bởi đã giật mình chết khiếp rồi. Vi Đào hơi quay sang, cười mỉm, buổi tối khi cần có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Nói xong nháy mắt một cái rồi vào phòng. Cố Tịch gào thét trong lòng, nhìn cửa phòng 1326 đóng lại. Trời ơi, anh đã đổi phòng từ bao giờ? Sao có thể chạy đến kế bên phòng cô? Cách chương.